Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1381, chương 1377, hội tụ phong bão. Đại quân mà nói tuyệt đối không phải nói ngoa. Đây cũng không phải là nhân loại có thể sánh bằng mức độ. Mã Duy Ân hoàn toàn không tưởng tượng ra. Người Grey Castle phải như thế nào đối phó cấp thần tích này trừ ngẩng đầu nhìn lên bên ngoài. Bọn họ điều có thể làm, sợ rằng cũng chỉ còn lại có cầu nguyện, mà quỷ nhất định sẽ thắng cuộc chiến tranh này. Hắn bây giờ đã không có chút hoài nghi, trước đây thất lạc cùng sợ hãi quét một cái sạch sẽ. Thay vào đó là khó mà hình dung phấn khởi, nếu ma quỷ có thể thắng được chiến tranh, như thế hứa cho hắn hồi báo cũng sẽ không là hư vô mờ mịt sự việc. Loại này tương phản xa hoàn toàn không phải người chết chìm được cứu có thể so sánh, mà là trực tiếp theo tuyệt lộ nghênh đón đỉnh phong. Về phần những thứ kia chạy trốn kỵ sĩ, sau đó chỉ sợ sẽ hối hận cả đời không? Không đúng, bọn họ sẽ không có sống đến quãng đời cuối cùng tư cách. Chờ mình trở thành Vĩnh Đông Chi Vương sau, nhất định sẽ để cho người phản bội đẹp mắt. Mã Duy Ân kích động nửa quỳ xuống, đối với He Cơ Dâu cúi đầu. Ừ, chúng ta gặp được, quý tộc khác cũng rối rít làm theo. Đây chính là tộc ta thần tạo chi thần, cũng là sức mạnh trực tiếp nhất hiện ra phương thức. Bầu trời chi chủ chắp hai tay sau lưng nói, mang các ngươi tới đây không riêng gì vì bỏ đi nghi ngờ. Ta có nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi đi hoàn thành. Xin ngài xin cứ việc phân phó. Mọi người vội vàng nói, thần tạo chi thần đến được tuyệt cảnh sơn mạch còn phải cần một khoảng thời gian, nhưng các người phụ trách quản lý lãnh địa đã có dấu hiệu mất khống chế, mỗi một cái đào vong giả đều có thể ngược lại trở thành tộc quần địch nhân. Ta không hy vọng mặc cho tình huống như thế tiếp tục trở nên ác liệt đi xuống. Nó quét nhìn mọi người một vòng. Từ hôm nay trở đi, các người nhất định phải tổ chức lên nhân viên, đem thành phố tất cả mọi người đều rời đi tới nơi này. Đồng thời ta cũng sẽ ở trên thần tạo chi thần vạch ra một khối khu vực tạo điều kiện cho ngươi cư. Chú, mãi đến cuộc chiến thần ý kết thúc, ngài muốn để cho những thứ kia tiện dân cũng leo lên thần tích. Cầm No kinh ngạc nói, ngươi cảm thấy cái này đều là lỗi của ai? Hekerzer lạnh lùng liếc hắn một cái, người sau lập tức ngậm miệng lại, kỵ sĩ thoát đi tin tức không bao lâu thì sẽ truyền tới tầng dưới. Khi đó Vĩnh Đông trật tự sẽ hoàn toàn tan vỡ, thay vì để cho bọn họ vì Grey Castle sử dụng, không bằng tại tuyết cầu lăn lớn trước đưa bọn họ khống chế lại, như có người phản đối, liền dùng đao và kiếm để cho bọn họ im miệng. Chuyện này với các ngươi tới nói, hẳn là không tính là việc khó gì. Làm, đương nhiên, Mã Duy thứ nhất tỏ thái độ nói, ta cái này đi làm ngay. Quý tộc khác cũng lục tục đáp ứng. Yên tâm, lãnh địa của các ngươi sẽ không từ đấy mà hoang phế. Bởi vì chiến tranh kéo dài không được thời gian dài như vậy. Hekerzou dường như nhìn thấu bọn họ, lo lắng, ngoài ra, đi theo thần tạo chi thần hành động cũng có nghĩa là các ngươi tham dự chiến tranh. Cái này sẽ gia tăng thật lớn các ngươi công lao phân lượng. Đến lúc đó vương quốc loài người phân chia như thế nào? Hiển nhiên sẽ không coi thường một điểm này. Các ngươi hiểu ý của ta không? Các quý tộc nhất thời trong lòng vui vẻ. Trước đánh lén Grey Castle tiểu đội thất bại không thể nghi ngờ không thể lệnh ma quỷ đại quân thỏa mãn. Hiện tại có lấy công chuộc tội cơ hội, thậm chí còn khả năng tiến hơn một bước. Tâm tình của mọi người đều bị điều động. Vâng, là, chúng ta tất nhiên sẽ đem hết toàn lực. Hekerzou mở ra mới cổng truyền tống. Hiểu được là tốt rồi. Ta chỉ có hai điểm yêu cầu. Rời đi thời gian càng nhanh càng tốt, cùng với không được tiết lộ thần tạo chi thần tồn tại. Như thế, lập tức hành động đi, đem Vĩnh Đông quý tộc đưa đi sau, nó về tới đại liệt cốc chỗ sâu, để cho phần lớn tộc nhân trong mắt, năng lực thấp sâu trùng, tiếp xúc thần tạo chi thần. Hekerau thừa nhận không nhỏ áp lực, ít nhất đại quân trong cũng không phải là một khối thiết bản. Mặt nạ thậm chí cho là đây là một loại khinh nhờn. Nhưng nó vẫn lấy Tây tuyến thống soái, thân phận cưỡng chế phổ biến xuống. Bầu trời chi chủ đã dần dần hiểu được, Grey Castle chiến sĩ cũng không có chỗ đặc biệt. Bọn họ trước có thể là nông phu, cũng có thể là thợ săn. Trải qua mấy tháng huấn luyện sau, thì sẽ lấy tân binh thân phận gia nhập quân đội. Trong tay hỏa khí đủ để giết chết một cái nghiêm chỉnh huấn luyện nguyên sinh thể. Nói cách khác, đối phương tại chuyển hóa chiến tranh binh lính hiệu suất lên. Vượt qua sa tộc quần kinh nghiệm ngày trước, liền ngay cả mặt nạ vẫn lấy làm kiêu ngạo cộng sinh thể. Cũng không cách nào đạt tới kinh người như vậy chuyển hóa tốc độ. Cho nên người Grey Castle mới có thể điên cuồng theo Vĩnh Đông. Lang tâm lưỡng địa vơ vét nhân khẩu. Bởi vì đó cũng không phải là gánh vác, cũng không phải làm trường xa tính toán, mà là thật lợi ích ngắn hạn. Chốc lát mặc cho quý tộc duy trì trật tự tan vỡ, liền sẽ không có lý do gì đưa cho phe địch một nhóm lớn chiến sĩ. Đây là Hekerau tuyệt đối không hy vọng chuyện xảy ra. Đồng thời, đám người này đang làm việc phương diện một chút cũng không thể so với kém ma thể kém. Toàn bộ giết chết lại có chút đáng tiếc, không bằng rời đi đến thần tạo chi thần lên, vì tộc quần hiệu lực, cứ kéo dài tình huống như thế. Cái này quyết sách có thể nói là trước mặt hợp lý nhất lựa chọn. Đương nhiên, cái khác đồng loại có nhận biết hay không có thể, cũng không phải là nó có thể băn khoăn được. Cái gì thần tạo đồ vật, cái gì thánh khiết vị trí, cũng không có thắng lợi tới trọng yếu. Nó đã vì Tây tuyến chiến sự cô ném một chú thích, không gần như chỉ ở vương bên kia ưng thuận lời thề, liền thần tạo chi thần đều thân thỉnh qua tới. Loại này chỉ trích cùng chỉ trích không phải là mới viết một khoản nợ mà thôi. So với thượng tầng áp lực, càng làm Hekerau vấn đề đau đầu ngược lại ra tại thiên khung trong thành. Thuận theo thềm đá chậm rãi đi xuống đản sinh chi tháp phần đáy nhất. Đang nồng nặc đến giống như dịch thể một dạng phù du hồ trong. Nhiều hơn một cái đen thui thân ảnh. Nó bàn ngồi ở đối diện mộng yểm. Hai tay bưng lấy bàn tay của đối phương không nhúc nhích. Tựa như một bức tượng đá. Ngươi còn không có buông tha. Hekerau bất mãn mà nhíu mày. Nếu như có thể thông qua ý thức rơi dấu vết tìm tới nó hành tung, ta sớm liền làm như vậy rồi. Nó không biết chính mình kết quả chạm xui cái gì đâu. Vì sao mỗi một cái đồng liêu đều sẽ như thế chăng đáng tin? Người này chính là tới tiếp viện Tây tuyến yên lặng tai ương. Đúng như danh hiệu, nó tuyệt phần lớn thời gian đều mặc một bộ gió thổi không lọt khôi giáp, rất ít lộ ra chân dung, cũng cơ bản không làm sao mở miệng, cũng không ai biết trong đầu nó kết quả nghĩ cái gì. Nhưng cùng mặt nạ chờ đại quân bất đồng, nó cá thể thực lực là đại quân trong người nổi bật. Bầu trời chi chủ cũng không tốt hơn nhiều hà trách, nếu như đổi thành những tên khác, nó chỉ sợ sớm đã mắng lên, dù sao thật vất vả trông viện quân, kết quả vừa đến được bầu trời thành. Trước không hỏi tình hình chiến đấu cũng không hiểu địch tình, mà là trực tiếp chạy đến phù du hồ trong, bồi nổi lên mộng yểm thân xác, đảm nhiệm ai cũng biết, chốc lát ở bên trong ý thức giới bị lạc phương hướng, liền lại cũng không thể nào trở về đến điểm bắt đầu. Biển rộng mênh mông lên còn có hải lưu cùng thái dương tinh thần coi như chỉ thị. Ý thức giới bên trong là không có gì cả, nơi đó vĩnh viễn hỗn loạn vô tử. Tầng dưới dòng lũ còn như bão táp, liền duy trì tự thân đều vô cùng khó khăn, huống chi còn sẽ không ngừng bị cái khác ý thức ăn mòn. Mộng yểm bị lạc đến nay đã có mấy tháng lâu dài. Coi như có thể tìm về tới, nhất định cũng không phải là trước đây cái đó, nó, rồi. Nó nhất định là phát hiện đầu mối gì mới có thể bốc lên này nguy hiểm. Yên lặng Tai Ương hiếm thấy mà trả lời. Phàm là có quan hệ Valacris, ta nhất định phải tự mình nghiệm chứng qua mới được. Hiển nhiên đối phương cũng không vô cùng tín nhiệm nó. Hekerzo bất đắc dĩ xoa trán một cái. Mặc dù mộng yểm đối với cái khác đại quân mà nói là một cái vô cùng tồn tại đặc thù, nhưng đối với một ít người tới nói càng đặc thù hơn Yên lặng Tai Ương chính là trong đó một cái. Nếu như nó nhớ không lầm, đối phương đại quân lên cấp nghi thức chính là ở dưới sự chủ trì của mộng yểm thông qua. Hiện tại ngươi xác nhận xong? Không sai biệt lắm, nhưng kết luận cùng ngươi không quá giống nhau. Nó lời ít ý nhiều nói, ta cho là mộng yểm cũng chưa hoàn toàn bị lạc, chẳng qua là bị ý thức giới vây ở nơi nào đó. Lý do đây, trực giác, a, trực giác, Hekerzo oán thầm nói, nếu như có cái gì so với cam kết của mặt nạ càng không đáng tin cậy. Đại khái chính là trực giác của Yên lặng Tai Ương rồi, kết luận này đối với kết quả có bất kỳ trở giúp nào sao? Ngươi từ đầu đến cuối không tìm được tung tích của mộng yểm, cũng không cách nào làm nó tỉnh lại, cuối cùng cái gì đều không sửa đổi được. Thay vì đem thời gian tốn ở chỗ này, không bằng phải nghĩ thế nào đối phó nhân loại. Tên nam tính kia, Yên lặng nhìn nó một cái. Cái gì? Ta sẽ giúp ngươi tiêu diệt nhân loại. Đây cũng là mục đích ta tới đây. Nó đột nhiên từ trong phù du hồ đứng lên. Dưới mũ giáp lóe lên nguy hiểm hồng quang, nhưng tên kia xuất hiện tại trong đại điện truyền thừa nam tính nhất định phải giao để ta làm xử. Chí, ta cảm thấy, tung tích của mộng yểm tất nhiên cùng hắn có quan hệ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.